Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 637, chương 637, Nhân Vương Hậu Nhân. Nhân tộc cương vực vô cùng vô tận, cho dù đồ thần cấp bậc cường giả muốn đi khắp thiên địa, y nguyên cần cuối cùng một đời thời gian, cả phiến thiên địa đến cùng có bao nhiêu a rộng rãi. Đến nay vẫn là một điều bí ẩn. Vạn năm trước đó, nhân tộc cùng yêu tộc tại Ma Quỷ Bình Nguyên, cũng chính là đã từng Vạn Sơn Chi Đỉnh đại chiến, yêu chủ thánh địa Vạn Sơn Chi Đỉnh tất cả đều biến mất, hình thành một mảnh kéo dài vô tận Ma Quỷ Bình Nguyên. Lấy Ma Quỷ Bình Nguyên vì đường ranh giới, nhân tộc cùng yêu tộc giằng co lẫn nhau, không xâm phạm lẫn nhau. Người chủ lựa chọn phương Đông, yêu tộc lựa chọn phương Tây. Dài đến thời gian vạn năm nghỉ ngơi lấy lại sức, nhân tộc được sinh tồn tung tích phân bố phương Đông toàn bộ đại địa. Truyền ngôn đã từng có hoàng đô bên trong đại nhân vật động đậy ý niệm, muốn thống kê một chút vạn năm về sau nhân tộc số lượng, nhưng lại bỏ dở nửa chừng. Kéo dài vô tận đại địa bên trên khắp nơi đều là nhân tộc, liền như là cái kia con kiến, đếm mãi không hết, đâu chỉ ước ước vạn, cùng biên hoang đại địa người ở thưa thớt khác biệt. Đường Huyền Minh càng là xâm nhập nhân tộc nội địa, càng là có thể cảm giác được nhân tộc cương vực bao la. Khiếu Nguyệt Thiên Lang ngày đi 10 vạn dặm không có có vấn đề chút nào, nhưng Đường Huyền Minh liên tục bôn ba mấy tháng, tối thiểu vượt qua ngàn vạn dặm. Từ chung quanh người đi đường trong miệng biết được, cách hoàng đô y nguyên dài rằng rạc, nghĩ muốn đến xa xa khó vời. Bất quá hắn cũng từ một chút già một đời người tu hành trong miệng đạt được thông hướng hoàng đô biện pháp nhanh chóng, hư không truyền tống trận. Nhân tộc cương vực rộng lớn vô biên, một tòa thành lớn hùng vĩ đến một tòa khác cự thành bình thường có ngàn vạn dặm, thậm chí càng dài cách. Chỉ dựa vào hành tẩu, đẳng cấp thấp người tu hành cuối cùng một đời đều rất khó đi thông. Vì vậy, hư không truyền tống trận theo thời thế mà sinh. Một khối tinh thạch, nhanh lên một chút, không cần lề mề. Thủ hộ tại truyền tống trận bên cạnh chính là một vị dáng người hùng tráng trung niên, ánh mắt của hắn lạnh lùng, liên thanh thúc giục, một mặt không kiên nhẫn. Đường Huyền Minh lấy ra một khối tinh thạch, đặt ở vị kia trung niên tráng hán bên người một cái dương đá bên trong. Trước mặt hắn người đều là như thế, thật giống như tại ngồi xe buýt xe. Đường Huyền Minh trong lòng không khỏi mọc lên ý nghĩ như vậy. Tại biên hoang thời điểm, hắn cho rằng một phương thế giới này nguyên thủy mà lạc hậu, ngu muội mà buồn cười. Nhưng khi đi ra biên hoang, đi vào mảnh này rộng rãi thiên địa bên trong lúc, liền có thể cảm giác được thế giới hùng vĩ, thế giới là như thế không giống bình thường. Mà một bên khác, bị Đường Huyền Minh nhớ tới biên hoang bên trong, lão tộc trưởng sắc mặt nghiêm túc, tì hổ, tì linh báo, săn thú đội một nhóm tráng hán tất cả đều ngồi cùng một chỗ. Bộ lạc bên trong uy vọng cao nhân vật giờ này khắc này tề tụ một đường. Nguyên bản ở trong mắt Đường Huyền Minh, lão tộc trưởng tại bộ lạc bên trong chỉ có uy vọng, không còn có năm đó cái kia tung hành tách nhập thực lực. Bộ lạc bên trong càng nhiều quyết đoán cần nhờ săn thú đội đội trưởng tì hổ. Nhưng bây giờ, nếu là Đường Huyền Minh có thể tại bộ lạc trung ương quảng trường, tuyệt đối sẽ giật nảy cả mình. Bị hắn cho rằng là một cái nhược gà, lão tộc trưởng trên thân bộc phát ra một cỗ khí thế đáng sợ, so đã đi đến điểm tinh cảnh giới Đường Huyền Minh còn cường đại hơn. Lão tộc trưởng quan sát một nhóm sắc mặt nghiêm túc thợ săn, ở trong đó có cùng Đường Huyền Minh cùng một chỗ săn thú hiểm tử hoàn sinh, đem thương tộc bộ lạc đỉnh tiêm thiên kiêu, còn có dẫn đầu lão người diệt sát tỷ linh báo. Cũng có bộ lạc bên trong tân sinh một đời cường giả tỷ đại tráng, tỷ tinh mấy người, chắc hẳn trong lòng các ngươi đều hơi nghi hoặc một chút. Ta vì sao muốn cự tuyệt các ngươi? một nhóm thợ săn nhóm trên mặt đều có nghi hoặc. Nhân vật thế hệ trước trầm mặc không nói gì. Bọn hắn đều từng chứng kiến lão tộc trưởng huy hoàng thời kỳ. Là lão tộc trưởng đáng tin fan hâm mộ. Lẳng lặng chờ đợi lão tộc trưởng phát biểu. Tân sinh một đời nhân vật bên trong. Thân cao đã nhanh muốn gần 2 mét. Toàn thân đều là biêu hãn bắp thịt tỷ đại tráng thật thà cười cười. Lộ ra miệng đầy rõ ràng răng. Càng phát lộ ra hắn chất phác ngu dại. Hắn ngu ngơ mà nói. Tộc trưởng Gia Gia kêu chúng ta tới khẳng định là có chuyện quan trọng. Ngươi nói liền tốt, chúng ta không có ý kiến. Lão tộc trưởng nhìn liếc mắt tỷ hổ. Tỷ hổ gật đầu, đối mặt lấy tỷ tộc cường đại nhất một đám người. Trầm giọng nói, chắc hẳn rất nhiều thứ các ngươi đều đã biết. Chúng ta là nhân vương hậu nhân. Vì tránh né năm đó tổ tiên trêu ra cường đại địch thủ mới chạy nạn ở đây. Nhân vật thế hệ trước bên trong, mỗi người biểu lộ đều rất bình thản. Bọn hắn đã sớm biết chuyện này. Tân sinh một đời bên trong thì có vẻ hơi mờ mịt. Tỷ đại tráng mờ mịt gãi đầu một cái. Không hiểu mà hỏi, nhân vương là ai a? Tỷ hổ lạnh lùng nhìn hắn liếc mắt. Đem lưng hùm vai gấu tỷ đại tráng dọa đến quá sức. Tỷ hổ tức giận với chính mình hậu nhân cũng không biết tổ tiên huy hoàng. Nhưng nhìn thế hệ trẻ tuổi bên trong. Trong mắt đại bộ phận đều là mờ mịt thiếu niên. Hắn không khỏi trùng điệp thở dài một hơi. Năm đó bọn hắn lựa chọn tại biên hoang tị nạn. Liền dự liệu được sẽ có tình huống như vậy. Biên hoang tin tức bế tắc. Cho dù trong nhân tộc phát sinh kinh thiên động địa biến cố lớn, đều sẽ không có người đem tin tức đưa đến biên hoang tới. Tại biên hoang bên trong sinh tồn, cái này nhóm chảy xuôi nhân vương huyết mạch, vốn hẳn nên thiên phú cực kỳ xuất sắc thiếu niên hoàn toàn không có cơ hội lấy được đỉnh tiêm. Dạy bảo, tại biên hoang bên trong cũng không tính đỉnh tiêm thiên kiêu. Chứ đừng nói chi là cùng nhân tộc thế hệ trẻ tuổi bên trong đỉnh tiêm nhân vật tranh phong. Ai, lão tộc trưởng trùng điệp thở dài một hơi. Nói, Linh báo, ngươi đến cùng bọn hắn giải thích đi. Rõ, trong ngày ấy thường hi hi cười cười. Không có cái chính hành tỷ Linh báo lúc này sắc mặt đều nghiêm túc. Nhân vương là trong nhân tộc nhân vật mạnh mẽ nhất một trong. Danh xưng có tư cách nhất kế thừa nhân hoàng vị trí tồn tại. Chúng ta tu hành nghĩ hoàng pháp đều là từ nhân vương sáng tạo mà đến. Nghĩ hoàng pháp đến tiếp sau điểm tinh pháp cũng là tổ tiên của chúng ta nhân vương khai sáng. Nhân vương tại đỉnh phong nhất thời kỳ. Truyền ngôn tại lĩnh hội điểm tinh pháp môn bước kế tiếp phương pháp tu hành. Tẩu hỏa nhập ma, triệt để từ thiên địa ở giữa biến mất. Lúc ban đầu đoạn thời gian đó coi như ổn định, nhưng không lâu sau đó liền phong vân đại biến. Có đáng sợ ẩn tàng thân phận nhân vật xuất thủ trong vòng một đêm đem nhân vương nơi ở càn quét. Sạch sẽ, nhân vương phủ bị một cái từ trên trời giáng xuống bàn tay vuốt lên. Tỷ Linh báo giảng đến nơi đây, không khỏi nắm chặt nắm đấm. Thời điểm đó hắn vẫn là một đứa bé. Xa xa thấy qua cảnh tượng như vậy, khi đó nhân vương còn không có chân chính người thừa kế. Trong tộc cường đại nhất thiên kiêu bất quá đi đến điểm tinh cấp độ đỉnh phong. Đối với cùng nhân vương cùng cấp độ địch thủ đến nói, điểm tinh đỉnh phong bất quá là chuyện tiếu lâm. Ngoặc kép, trong gia tộc đối với dạng này kinh biến sớm có đoán trước. Trước thời hạn phái ra 18 chi nhánh. Chảy vào hoàng triều từng cái bộ lạc. Chúng ta chính là cái kia 18 chi may mắn sống sót bộ lạc bên trong một chi. Cái kia cái khác bộ lạc đâu? Có người hiếu kỳ hỏi thăm. Lại chỉ thấy tỷ hổ ảm đạm lắc đầu. Nói trốn đi thời quá mức với bối rối vội vàng. Vẻn vẹn chỉ để lại một khối huyết mạch tinh thạch. Có thể lẫn nhau cảm ứng. Về sau chúng ta cũng nghĩ qua đi tìm. Nhưng tu hành nghĩ hoàng pháp, không có đỉnh tiêm cường đại nhân vật chăm sóc, căn bản không có biện pháp tu hành thành công, mà nay bộ lạc bên trong cường đại nhất ta chạy không thoát biên hoang.